Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 567 Yomotsu Hirasaka. Chương 567 Yomotsu Hirasaka, ta thừa nhận các ngươi có điểm bản lĩnh. Chiến thuật định ra đến không tồi. Đáng giá khen ngợi, Urasiki vẫn như cũ duy trì chính mình cao ngạo, ý thức được địch nhân còn có. Vô dụng quá át chủ bài. Tứ tử viêm trận co rút lại tốc độ nhanh hơn. Urasiki phía sau trống rỗng xuất hiện một đạo màu đen. Truyền tống môn. Chẳng sợ Minato ở phụ cận bố trí không ít nhiễu loạn không gian truyền tống phong ấn phù. Vẫn như cũ vô pháp ngăn trở này nói truyền tống môn mở ra. Đây là dung hợp 7 loại chakra sau. Độc thuộc về huyết kế lưới nhẫn thuật. Yomotsu Hirasaka. Được xưng, ở không đầy khoảnh khắc chi khắc, từ minh phủ cửa hiện thân. Chú ý chính là một cái vô thanh vô tức. Người sử dụng có thể ở mấy cái dị không gian chung tự do xuyên qua. Là cứu cực thời không gian nhẫn thuật, Osusuki Urasiki từ tứ tử viêm trận chung biến mất. Theo sau lặng yên không một tiếng động ở Hokage Minato phía sau xuất hiện. Naruto la lên một tiếng. Vị này chiến đấu ý thức siêu quần Hokage mới ý thức được địch nhân xuất hiện ở chính mình phía. Sau, hai cái Minato cho nhau yểm hộ. Lần nữa cùng Urasiki chiến thành một đoàn, lúc này ở Lâu Lan ốc đảo ở ngoài. Làm viện quân Ino bọn họ bị vô cùng vô tận sương mù dày đặc sở ngăn trở, Ino ý đồ cảm ứng chính mình. Đặt ở Hokage Minato bên kia phi lôi thần Kunai. Kết quả là không hề phản ứng, tầng này sương mù dày đặc đem hết thảy cảm giác năng lực đều. Chặn, người khác nhìn không ra tới. Nàng là có thể nhìn ra tới. Tầng này sương mù dày đặc chung có chứa phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, âm cùng dương 7 loại chakra thuộc tính. Này thỏa thỏa chính là huyết kế lưới A. Nàng một đường khai quải. Hiện tại cũng mới dung hợp 6 loại chakra. Đây là ai bố trí kết giới? Thế nhưng so nàng còn nghiêu bức. Ta phát hiện sương mù bên trong thành phần kỳ thật vẫn là chakra. Chính là chất, lượng phương diện đều hơn xa chúng ta sử dụng chakra. Đây là thứ gì? Người biết không? Shikamaru hỏi, nói lên binh pháp. Chiến lược, chiến thuật linh tinh đồ vật Shikamaru không rơi người sau. Nhưng là hắn nhẫn thuật mới có thể thiệt tình giống nhau, Ino đối với nhẫn thuật. Đối với chakra bản chất lý giải xa xa cao hơn thường nhân, điểm này ngay cả Sasuke cũng là thừa nhận. Cụ thể cao nhiều ít? Không biết, dù sao chính là cao, thuần lý luận đồ vật nhưng thật ra không có gì không thể nói. Ino đơn giản mà nói rằng, nếu ta không nhìn lầm nói, thứ này chính là từ phong, lôi, thổ, thủy, hỏa. Âm cùng dương 7 loại chakra thuộc tính tạo thành một đạo kết giới, Sasuke đối với nhẫn thuật lý. Giải so Shikamaru cùng Choji muốn cao một mảng lớn. Hắn hỏi, giống như là đệ tam thổ ảnh trần độn giống nhau. Huyết kế đào thải sao? Ino lắc đầu, đây là so 3 loại chakra thuộc tính dung hợp huyết kế đào thải cấp bậc càng cao huyết kế lưới. Thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được loại này địch nhân, mỗi người huyết kế lưới năng lực đều không giống nhau. Đừng nói Ino hiện tại còn kém một loại âm thuộc tính chakra không có dung nhập huyết mạch. Chính là nàng tạo thành chính mình huyết kế lưới. Đối với trước mắt cục diện cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Cụ thể năng lực không giống nhau. Một loại huyết kế lưới không cụ bị phá rớt mặt khác một loại huyết kế lưới công năng, không có gì. Hảo biện pháp, chỉ có thể cường công, mặc kệ nói như thế nào. Sương mù quan trọng tổ hợp thành phần vẫn là thủy, cấp thấp phong, lôi, thổ, thủy, hỏa tồn tại tương sinh tương khắc. Đến huyết kế giới hạn trình tự liền không có này đó khắc chế quan hệ. Càng đừng nói huyết kế chiêu mộ được thật tốt. Thiêu, Ino tiến vào tiên nhân hình thức, lúc sau cấp nhẫn thuật tăng thêm tiên thuật chakra. Đối với sương mù dày đặc phun ra một đoàn cực nóng lửa cháy. Cũng hóa thành biển lửa tiên pháp. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Xem nàng động thủ. Sasuke cùng Shikamaru này hai cái sẽ hỏa độn cũng đi theo hỗ trợ. Sasuke sử dụng chính là Uchiha. Nhất tộc hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật. Shikamaru dùng còn lại là Asuma, hỏa độn. Hồi tích thiêu, ba người thiêu 15 phút. Phát hiện không được, sương mù dày đặc gần như vô cùng vô tận. Vừa mới thiêu hủy hơi mỏng một tầng sương mù. Thực mau liền từ địa phương còn lại tràn ngập lại đây càng nhiều sương mù. Bảy thuộc tính chakra ở sương mù dày đặc bên trong tuần hoàn lặp lại. Cho nhau chuyển hóa. Sương mù căn bản là không thấy thiếu, Ino ôm cánh tay. Cẩn thận tự hỏi, tiên thuật là có hiệu quả. Bất quá không cụ bị lấy vạch trần mặt năng lực, nàng nhìn về phía Choji. Dùng ngươi mạnh nhất thể thuật. Ở sương mù ngoại mãnh đánh một trường thử xem, mập mạp thật mạnh gật đầu. Một trương béo trên mặt tất cả đều là kiên nghị, hắn hô hấp tiết tấu đột nhiên biến mau. Không có sử dụng bí dược. Trong cơ thể mỡ liền ở nhanh chóng chuyển hóa thành chakra. Lưỡng đạo từ tràn ra chakra hình thành cánh bướm hiện lên ở sau người. Gần như là chớp mắt công phu. Liền từ béo Choji biến thành soái Choji, ta tới giúp người một phen. Shikamaru đem chính mình bóng. Dáng xúc tua đáp ở Choji đầu vai. Ino tắc giúp bọn hắn đem lẫn nhau cảm giác liên tiếp lên, Choji khẳng định sẽ không cái gì bát quái. Không trường, nhưng hắn có sức lực, Khải Hoàng đã chứng minh qua. Đừng động đối diện là Rinnegan vẫn là 10 đuôi Jinchuriki. Khai 8 môn, đi lên chính là làm. Đây mới là tối ưu lựa chọn. Người nói người nắm giữ 10 dư loại chakra biến hóa. Sẽ hơn 1000 loại nhẫn thuật. Kia cũng chưa dùng. Trực tiếp thôi ha. Một chân định sinh tử. Mạnh mẽ ra kỳ tích. Hiện tại Choji cũng là cái này chiêu số, Ino kiên nhẫn nhìn. Liền thấy soái Choji dùng 7 ngày hô pháp cổ đẳng trong cơ thể chakra kinh mạch. Phía sau cánh bướm trở nên càng thêm sáng ngời. Đường chakra tích tụ đến mức tận cùng sau. Hắn hét lớn một tiếng. Shikamaru bóng dáng xúc tua ở Ino phối hợp hạ. Cùng hắn đồng thời phát lực dương độn điệp hóa. Hơn nữa âm độn bóng dáng xúc tua. Này cũng coi như là nào đó trình độ âm dương dung hợp. Ino đem bọn họ hai người chakra thoáng tổ hợp. Hai cổ lực lượng dung hợp đến cùng nhau. Theo sau liền thấy soái Choji một trường phách về phía sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bị trường. Phong đánh ra khí tường nhanh chóng đè ép. Bốn phía sương mù không kịp hội hợp. Đã bị một trường này đánh ra một cái cao 2 mét. Khoan 1 mét nhiều hẹp dài thông đạo, thật tốt quá. Ino vội vàng kết ấn, tiên pháp, mộc độn, thụ giới buông xuống, xanh tươi tốt thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tầng tầng lớp lớp, bao trùm trụ Choji đánh ra thông đạo, mạnh mẽ chống đỡ trụ sương mù đè ép, hình thành một cái bóng dâm tiểu đạo, huyết kế lưới sở bao trùm sương mù dày đặc bị phá khai một đạo. Khe hở, Ino đã có thể mơ hồ cảm ứng được lâu lan bên trong thành chính mình phi lôi thần kunai, quấy nhiễu. Thật lớn a, tựa hồ là gián phong ấn phù. Chúng ta tiên tiến, Ino lời còn chưa dứt. Sasuke đột nhiên chỉ vào nàng phía sau lưng. Nàng phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Cứ việc cái gì cũng chưa cảm ứng được. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Sasuke, nàng vội vàng địa lợi dùng sương mù dày đặc chung quanh hơi. Nước. Sử dụng kỳ nhông Hanzo thủy thuấn thân chi thuật. Không có kết ấn động tác. Nháy mắt liền đến 30 mét ngoại. Lại quay đầu lại. Liền thấy được áo bào trắng lam phát. Có được một đôi Rinnegan. Cũng tay cầm cần câu tuổi trẻ nam nhân. Đối phương trong tay cần câu đâm xuyên qua nàng lưu tại tại. Chỗ hơi nước thân Osusuki nhất tộc. Ino trăm triệu không nghĩ tới. Có thể ở lâu lan gặp được loại này địch nhân, Osusuki Urasiki duỗi tay một chảo. Thụ giới buông xuống rất nhiều thực vật toàn bộ khô héo. Huyết kế lưới xương mù dày đặc lần nữa vây quanh lâu lan, Sasuke thực khó chịu. Gì tình huống? Thời buổi này là cá nhân liền có Rinnegan sao? Đây là nào đó tiêu xứng sao? Nguyên bản chuẩn bị dùng ngàn điều đi lên đánh một đợt. Nghe được Ino nói. Hắn dừng lại bước chân. Đây là Osusuki nhất tộc người. Lục đạo tiên nhân hậu duệ. Ino thực vô ngữ mà nhìn Sasuke. Sáu lão sư thích Asura. Không thích ngươi. Là có đạo lý. Người này quả thực là há mồm liền tới a. Tấu chương xong. Hết chương.